Một sọt người Zion, chương 4, về sở thích, góc truyện audio.com. Mỗ Hù phải phát mấy phiếu điều tra sở thích thế là tiện tay bắt cả đám làm lướt quân điền xong rất nhanh. Bên trên viết giới tính, nam, sở thích nữ. A Quân được gợi ý, vùng bút viết luôn, giới tính, nam, sở thích nam. Mỗ Tê sau một hồi lĩnh ngộ, nhanh chóng giải quyết, giới tính, nữ, sở thích như trên. Mỗ Hù rất tức giận, A Quân đi lấy bút xóa tới. Mỗ Hù, sao, biết sai rồi hả, sửa nhanh, ngay sau đó, A Quân lôi phiếu của B Quân ra, bình tĩnh đổi sở thích thành nam. Khách chương.